Mạc Tà, việc này không cần nói nữa. Con đi đi, đi làm chuyện của mình đi thôi. Đông Vương Vấn Tâm lặng lặng nhìn quân Mạc Tà, lộ ra nét cười ôn nhu. Hành tàu bên ngoài thì bản thân cần phải bảo trọng. Quân Mạc Tà gật đầu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tình thương của mẹ. Chờ sau khi con trở về, mẫu thân sẽ tự mình chủ trì đại hôn cho ngươi. Trên mặt của Đông Phương Vấn Tâm hiện lên về hạnh phúc. Không cho ngươi tiếp tục kéo dài nữa, nhưng chờ ngày này đã lâu lắm rồi, chờ rất khổ sở. Trong lòng quân Mạc Tà dâng lên một cỗ chua xót khó nói lên lời, suýt nữa thì rơi lệ. Còn có một việc, chính là mấy người của Thiên Quan Lĩnh lần trước phái người qua bên đó muốn đón bọn họ trở về, nhưng bọn hắn bất kể như thế nào cũng không chịu đi. Ta đã phái người qua bên đó tặng tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống, cũng đã phái người cảnh cáo các quốc gia đại lục, bất luận là có động tĩnh gì cũng đều không được kinh động. Mẫu thân thấy con làm vậy, có gì vừa lòng hay không? Quân Mạc Tà cẩn thận nói. Các thúc bá của con đều có tình cảm thâm hậu với phụ thân con, bọn họ sẽ không rời đi đâu, bọn họ cũng chỉ là đang chờ đợi ngày đó mà thôi. Đông Phương Vấn Tâm cười thản nhiên, mặc kệ bọn họ đi. Con làm như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Ra khỏi cửa phòng của Đông Phương Vấn Tâm, đột nhiên quân Mạc Tà cảm giác trong lòng mình có cái gì đó không rõ ràng, cảm thấy được chuyện trên thế gian này, muôn đời đều là hư ảo mơ hồ. Xế chiều hôm đó, quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên, Miêu Tiểu Miêu, còn thêm cả Kiều Ảnh bốn người, chuẩn bị vài thứ ra khỏi Tả Quân Phủ, một đường đi thẳng vào biên giới, nối thông với Huyễn Phủ kia.